Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, thần cảnh cường giả, kinh khủng như vậy, giờ phút này Diệp Băng thi triển, đúng là từ tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm dung hợp mà thành siêu cường bản viêm huyền chi. Cực, mà đạt tới ngũ phẩm thần hoàng hắn, lại đến dung hợp loại viêm huyền chi cực này, đã không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian rồi. Lại thêm Diệp Băng linh hồn chi lực cũng đã đột phá đến thần giai đỉnh phong cấp độ. Tại vừa rồi đoạn thời gian đó bên trong, hắn vẫn luôn trong bóng tối dung hợp viêm huyền chi cực. Cuối cùng là đuổi tại Dạ Cửu Hàn lúc động thủ dung hợp thành công rồi. Viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy. Cái kia tựa như tác phẩm nghệ thuật bình thường thủy tinh cầu có chút co rụt lại. Sau đó ầm vang bạo liệt ra, năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, một chút cách hơi gần thần hoàng cường giả đều là trên mặt biến sắc. Cuống không kịp thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, sợ bị cái kia tàn phá bừa bãi năng lượng liên lụy. Bọn hắn thật có chút chịu không được, cho dù là chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Cũng là vung tay lên, trước mặt mình đứng lên một đạo băng lực bình chướng, thầm nghĩ nếu như hôm đó Diệp Băng thi triển ra loại uy lực này băng kỹ. Chỉ sợ toàn bộ chú khí thần điện cũng phải bị nổ thành một vùng phế tích đi. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia bạo tạc trung tâm. Muốn biết đã đạt tới thần cảnh băng thần điện điện chủ. Đến cùng có thể hay không tại cái này uy lực cường đại bạo tạc phía dưới. Nhận một chút tổn thương, đến mức loại kia đối cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong đều có uy hiếp thủy tinh cầu. Có thể hay không đem Dạ Cửu Hàn trực tiếp đánh giết. Cái kia ngược lại là không có người sinh ra ý nghĩ thế này. Nếu là thần cảnh cường giả không chịu được như thế, cái kia lại há có thể xưng là đại lục tu luyện đỉnh phong. Diệp Băng, ta vừa rồi đã nói qua, ngươi những thủ đoạn này là không có ích lợi gì. Mọi người ở đây lòng sinh hiếu kỳ thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đã là từ bạo tạc năng lượng bên trong truyền sắp xuất hiện đến. Chính là băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn phát ra. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, bởi vì thanh âm kia tựa hồ liền nửa điểm run rẩy đều không có. Phảng phất chính là tại viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng phía dưới tắm rửa bình thường. Hô hô hô, sau một chốc, vô số viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng một trận phong vân biến ảo. Sau đó tựa như cùng bị một loại lực lượng thần bí thôn phệ hầu như không còn. Rốt cuộc không còn tồn tại, làm bên trong một cái già nua mà uy nghiêm thân ảnh hiển hiện mà ra lúc. Không ít người đều là thầm hô một tiếng quả nhiên, bởi vì cái kia lại xuất hiện trong mắt mọi người Dạ Cửu Hàn vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Chỗ nào giống như là thụ thương bộ dáng, thậm chí Dạ Cửu Hàn một mảnh góc áo đều không có nửa điểm nhăn lại. Hết thảy đều cùng vừa rồi lần thứ nhất xuất hiện ở bên ngoài ở giữa thời điểm giống nhau như đúc. Cái này không khỏi để cho người ta cảm khái thần cảnh cường giả thực lực. Quả nhiên là danh bất hư truyền, đã ngươi vô dụng, vậy liền thử một chút ta đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người Dạ Cửu Hàn. Sắc mặt bình tĩnh như trước, mà trong miệng nhẹ giọng phát ra về sau, tất cả mọi người có thể cảm ứng được vùng trời này. Phảng phất đột nhiên liền trở nên nhiều hơn mấy phần hàn ý. Vô số mây đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra đem qua đây. Cuối cùng tại Diệp Băng hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một con to lớn mây mù bàn tay. Lại sau đó, một căn phảng phất trụ lớn bình thường ngón tay trực tiếp đè xuống. Mục tiêu chính là thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng, băng tuyệt thần chỉ, lại một đường thanh âm uy nghiêm từ Dạ Cửu Hàn trong miệng truyền ra. Làm cho tất cả mọi người biết môn kia băng kỹ danh tự. Thế nhưng là cái kia ẩn chứa trong đó khí tức, lại là để cho người ta nhìn không thấu. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, cái kia mây đen to lớn ngón tay ngoại trừ thể tích to lớn bên ngoài. Căn bản không cảm giác được nửa điểm năng lượng ba động. Liền thật giống là một con mây mù ngón tay bình thường. Có lẽ chỉ có Cố Lăng Hư dạng này cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả mới biết được cây kia mây mù ngón tay lực lượng, chỉ là bị Dạ Cửu Hàn dùng một loại nào đó phương pháp đều phong tỏa tại trong mây mù thôi. Thủ đoạn như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy, lực lượng căn bản sẽ không có một tia tràn lan mây mù tay son. Tại oanh chúng địch nhân thời điểm, tất nhiên có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn. Trong lúc nhất thời, liền liền Cố Lăng Hư cũng không biết cây kia trong ngón tay đến cùng có dạng gì hủy diệt chi lực. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền từ khía cạnh cảm ứng được. Cây kia mây mù ngón tay đến thật nhanh, vẻn vẹn một cái thời gian nháy mắt, cũng đã chuẩn xác đặt tại Diệp Băng trên đỉnh đầu. Tiếp xuống đám người liền thấy khiến người vô cùng khiếp sợ một màn. Bành, chỉ nghe một đạo quái dị tiếng vang truyền ra. Cái kia bị mây mù ngón tay chỉ bên trong thiếu niên áo trắng. Rõ ràng là như bọt xà phòng bình thường vỡ ra, lại như cao bằng không ngã xuống khỏi tới dưa hấu. Toàn bộ trên không trung bạo liệt mà ra, chỉ lưu lại một đạo huyết phụ. Tình hình như vậy, cùng mới vừa rồi bị một đạo khí thức oanh sát vạn bảo thương hội tổng hội trưởng Âu Dương Khoan đơn. Giản không có sai biệt. Chỗ khác biệt chính là Âu Dương Khoan căn bản không có nhường Dạ Cửu Hàn có hành động. Mà oanh sát Diệp Băng, Dạ Cửu Hàn lại là thi triển một môn uy lực cường hoành băng kỹ. Tộc trưởng, nhìn thấy cái kia bạo thành một đám huyết phụ Diệp Băng. Như là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử ăn các loại bối phận. Cũng không khỏi bi thương một tiếng, toàn bộ Diệp thị nhất tộc, đều bởi vì bị oanh sát Diệp Băng. Mà lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong, Diệp Băng, cứ thế mà chết đi. Đối với Diệp gia tộc nhân bọn họ bi thống, đứng ngoài quan sát đám người thì là bị kinh ngạc đến sững sờ. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn tai bên trong nghe được đều là Diệp Băng như thế nào tại chú khí thần điện tổ địa trước đó. Đại triển thần uy, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thần cảnh cường giả vậy mà kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn một căn xương mù ngón tay, liền đem cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, cho sinh sinh oanh thành một đám huyết phụ. Đây chính là liền lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu đều sinh sinh đánh chết loại người hung. Ác a, làm sao tại thần cảnh cường giả trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích đâu. Bởi vậy cũng có thể thấy, thần cảnh cường giả quả nhiên không phải cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong có thể so. Thậm chí là nửa bước thần cảnh chỉ sợ đều khó có khả năng nhìn theo bóng lưng. Đó là chân chính một cái khác hoàn toàn khác biệt cấp độ rồi. Xem ra cái kia vừa mới nhìn như muốn quật khởi Diệp ra. Muốn lần nữa bị đánh rơi thâm nguyên rồi. Thông hiểu các chủ vạn thông tử thì thào lên tiếng. Làm cho bên cạnh Ngô Bách Tùng bọn người là khẽ gật đầu. Diệp ra quật khởi dựa vào Diệp Băng một người. Bây giờ thiếu niên kia bỏ mình, lấy Dạ Cửu Hàn tâm tính, há lại sẽ buông tha Diệp ra bất kỳ người nào. Trong lúc một khắc, trước đó bởi vì Diệp Băng cường thế, mà lại đây dây dưa đạt được kết quả tốt rất nhiều Diệp gia trưởng lão những người tu luyện. Đều là bất động thanh sắc lui ra, tựa hồ sợ gặp vạ lây, một cái quật khởi mạnh mẽ Diệp gia, xác thực đáng giá bọn hắn lấy lễ tương giao. Nhưng là bây giờ Diệp gia người mạnh nhất Diệp Băng đã bỏ mình. Còn lại những này Diệp gia các trưởng lão, chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ. Giờ khắc này đảo ngược, làm cho tất cả mọi người là bất ngờ. Một cái dùng một loại nào đó phương pháp đạt tới thân cảnh Dạ Cửu Hàn. Liền xem như giữa sân tất cả mọi người cộng lại đều khó có khả năng là nó địch thủ. Băng thần điện trước đó, lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Mà không có người phát hiện chính là, những cái kia từ Diệp Băng thân thể nổ tung huyết phụ. Cũng không có như vậy tiêu tán trên không trung, mà là lấy một loại nào đó huyền bí trạng thái. Bắt đầu lại lần nữa tổ hợp sắp xếp. Hết chương.